Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692. Chương 692. Vô pháp vô thiên. Một đám người đều là sững sờ, quay đầu nhìn sang, đã thấy một cái vóc người thấp bé, tướng mạo thô cuồng, giữ lấy miệng đầy râu quai nón nam nhân, ngồi tại trên xe lăn, bị một người đẩy, chậm rãi hướng đám côn đồ này đi tới. Vô pháp vô thiên, quả thực vô pháp vô thiên. Nam nhân này trùng điệp quát nói, rõ như ban ngày, vậy mà tụ tập đám đông ẩu đả. Các ngươi trong mắt, có còn vương pháp hay không? Cả đám đều ăn no căng lấy là a. Con hàng này tới cũng là một trận mắng to, làm một đám lưu manh. Rất là kỳ lạ, bên trong một tên lưu manh mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói ra. Con mẹ nó ngươi là ai a? Chúng ta làm việc, ngươi quản được sao? Ta không xen vào. Con mẹ nó ngươi nói ta không xen vào. Cái này thấp bé nam nhân cười lạnh một tiếng. Rất tốt, ngươi đã đắc tội ta. Ta khuyên ngươi, bây giờ lập tức rời đi kinh thành. Không phải vậy, ta dám cam đoan, ngày mai đầu lưỡi ngươi thì sẽ bị người cắt bỏ. Nói khoác mà không biết ngượng, nhiều bức ai sẽ không thổi a? Có người khinh thường nói ra, một cái què chân ra hỏa cũng dám ra đây xen vào việc của người khác. Cút nhanh lên, không phải vậy chúng ta liền ngươi một khối cho chặt. Được, đầy đủ có dũng khí. Cái này thấp bé nam nhân nói ra, con đường này thuộc về Đông Thành khu. Các ngươi hẳn là theo tính lăn lộn a? Cái gì tính đại huy? Chúng ta là theo Khâu ca. Khâu ca? Thấp bé nam nhân cau mày ngẫm lại, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra một nhân vật như vậy. Hắn cũng lười lại tiếp tục suy nghĩ, trực tiếp đối với sau lưng đẩy xe lăn nói ra. A biểu, cho tính gọi điện thoại, hỏi một chút con đường này là ai quản. Đúng, lão đại. A biểu cung cung kính kính đáp. Lâm Thành Phi lúc này cũng nhận ra người, chính là đã từng cùng hắn từng có xung đột Hoàng Nhân Nghĩa. Lúc trước, Lâm Thành Phi để Tô Ngữ đánh gãy Hoàng Nhân Nghĩa cùng Diệp Tử Thần Lý Kiến Ca bọn người chân. Không nghĩ tới, hắn không hào hào tại bệnh viện ở lại, ngược lại ngồi lên xe lăn chạy đến Nghi Tâm Viên bên này. Lâm Thành Phi đi về phía trước hai bước, hỏi, làm sao ngươi tới? Nhìn đến Lâm Thành Phi, Hoàng Nhân Nghĩa nhất thời lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Nụ cười này nhìn qua thậm chí có mấy phần nịnh nọt vị đạo. Lâm tiên sinh, nghe nói ngài ở chỗ này mở trà lâu, ta là cố ý tới hỏi một chút, lúc nào khai trương, đến lúc đó ta nhất định tới cổ động. Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy hắn, gia hỏa này lần trước không phải rất phách lối sao? Làm sao lần này cùng cái bột mềm giống như? Phảng phất là nhìn ra Lâm Thành Phi tâm tư. Hoàng Nhân Nghĩa cười khổ nói, Lâm tiên sinh, lần trước là ta có mắt như mù, đắc tội ngài, ta là cố ý hướng ngài xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ ta trước kia cử chỉ lỗ mãng. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ngươi đắc tội ta đánh gãy chân ngươi, sự tình đã qua, ta sẽ không lại tính toán, cho nên, ngươi không cần thiết hướng ta nói xin lỗi. Muốn nói xin lỗi, nhất định phải xin lỗi, Hoàng Nhân Nghĩa nói ra. Lâm tiên sinh, không nghe được ngài chính miệng nói ra tha thứ ta ba chữ này. Ta cả đời này, đều sẽ trong lòng bất an. Nói chuyện, hắn vừa nghi ngờ chỉ những cái kia nhìn chằm chằm lưu manh hỏi. Lâm tiên sinh, ta cả gan hỏi một câu, đây là có chuyện gì? Một đám lưu manh, bị người sai xử. Tới tìm ta phiền phức. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Phanh. Hoàng Nhân Nghĩa một bàn tay đập tại chính mình trên xe lăn. Tức giận mắng. Không biết sống chết. Quả thực không biết sống chết. Là ai? Là ai như thế không có mắt? Cũng dám chọc tới Lâm tiên sinh ngài trên đầu. Ta nhất định tha cho không hắn. Đúng lúc này, dẫn đầu đại ca cũng đi tới. Hắn cười lạnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhìn ngươi phách lối như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi hội có cái gì không tầm thường chỗ dựa. Hóa ra chờ lâu như vậy, cũng liền một cái chết người thọt vì ngươi chỗ dựa a. Nói xong, hắn lại nhìn lấy Hoàng Nhân Nghĩa, dựng thẳng ngón tay cái, chỉ chính hắn cái cằm, một mặt ương ngạnh nói, chết người thọt, ta là Khâu Bát, nơi này sự tình là ta làm, thức thời một chút, ngươi thì cút nhanh lên, loại sự tình này, không phải ngươi có thể lẫn vào. Khâu Bát, Hoàng Nhân Nghĩa lạnh lùng liếc hắn một cái này một mảnh lão đại. Toàn bộ phố đi bộ đều là lão tử địa bàn. Khâu Bát ngạo nghễ nói. Hoàng Nhân Nghĩa gật gật đầu. Không nghĩ tới a, tính thủ hạ, lại có cái như thế ngu xuẩn đồ vật. Ta nhìn hắn lần này làm sao cùng ta bàn giao. Nói xong, hắn lại đối A Biêu quát hỏi. A Biêu, điện thoại đánh xong sao? A Biêu vội vàng nói. Lão đại, đã đem nơi này sự tình nói cho tính. Hắn nói hắn vài phút liền đến. Hoàng Nhân Nghĩa lúc này mới gật gật đầu. Rất tốt, tính. Khâu Bát ha ha cười. Ta tại vùng này chơi một đời, cho tới bây giờ không nghe nói cái nào nhân vật lợi hại kêu cái gì tính. Chết người thọt, cút nhanh lên đi. Vấn đề này ngươi không có năng lực quản, cần gì phải can thiệp vào đâu. Ngươi còn thật sự cho rằng tại cái này trong kinh thành không ai đè ép được ngươi Khâu Bát. Hoàng Nhân Nghĩa giống như cười mà không phải cười nói ra. Trên con đường này, ta nói tính toán. Khâu Bát giữ tợn cười một tiếng. Đã ngươi không nguyện ý đi, vậy cũng tốt, thì một khối ở lại đây đi. Nói xong, hắn giơ lên cao cao tay. Quát lớn, các huynh đệ, tiếp tục đánh cho ta. Tiếp tục nện, ai dám động đến một chút. Ta liền để hắn không gặp được ngày mai mặt trời. Hoàng Nhân Nghĩa cũng theo quát lạnh một tiếng. Chết người thọt, ngươi còn thật đem mình làm dễ hành đúng không? Khâu Bát nhịn xuống chỉ hắn mắng. Lâm Thành Phi giống nhìn đần độn một dạng nhìn lấy Khâu Bát. Hoàng Nhân Nghĩa tại lưu manh giới thân phận, cần phải rất không bình thường. Không phải vậy lời nói, Diệp Tử Thần như thế đại thiếu cũng sẽ không để hắn hỗ trợ chém người. Cái này Khâu Bát chỉ là quản một con đường mà thôi, thì dám cùng Hoàng Nhân Nghĩa dạng này siêu cấp đại lưu manh đối nghịch, không biết sống chết. Đúng lúc này, chói tai tiếng thắng xe vang lên. Ba chiếc Mercedes vậy mà xông vào cái này phố đi bộ, dừng ở ven đường. Ngay sau đó, mấy người đi xuống xe vội vàng hấp tấp hướng bên này chạy tới. Đồi gặp đi ở trước nhất người kia, sắc mặt không khỏi đại biến. Trương Huy lão đại, hắn làm sao tới? Khâu Bát là cái này phố đi bộ người nắm giữ, mà Trương Huy thì là trưởng quản lấy không biết bao nhiêu con phố, tất cả đường phố người nắm giữ. Nhìn thấy hắn, đều phải kêu một tiếng Trương ca, bởi vì hắn trưởng quản lấy toàn bộ Đông Thành khu lưu manh. Khâu Bát cho Trương Huy dìu dắt tư cách đều không có. Hắn cuống quýt nghênh đón, ngăn cách thật xa thì hô, Trương ca, ngài làm sao tới, làm sao cũng không nói trước một tiếng. Rất nhanh, hắn liền đến Trương Huy trước mặt, cúi đầu khom lưng muốn hỏi đợi hai câu. Thế mà, Trương Huy cước bộ không ngừng, vẫn tại hướng về phía trước phi nước đại. Trương ca, Khâu Bát kinh sợ hỏi, Trương Huy nghe như không nghe thấy, trực tiếp xuyên qua một đám lưu manh, rất nhanh liền xuất hiện tại Hoàng Nhân Nghĩa trước mặt. Hắn vù vù thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, nhưng lại không để ý tới xoa một thanh, khom người một cái thật sâu thân thể, đối với Hoàng Nhân Nghĩa nói ra, lão đại, thật xin lỗi, ta tới chậm. Hoàng Nhân Nghĩa nhất chỉ Lâm Thành Phi, ngươi không cần phải đối với ta nói xin lỗi, ngươi có lỗi với người là Lâm tiên sinh. Trương Huy không chút do dự, lại đối Lâm Thành Phi khom người xin lỗi. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi. Khâu Bát cái cằm cơ hồ muốn rơi trên mặt đất.